Người tình bá đạo, chương 27, học được cách phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới biệt thự, sau khi tôi xuống xe, mới đi được vài bước, giọng nói của Hạ Mộc Lạo bất chợt từ phía sau vang lên, đứng lại. Anh còn muốn như thế nào nữa? Vì phối hợp diễn xuất với anh nên tôi mới phải hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình, sao anh cứ giống như âm hồn không tan thế hả? Quay lại đây, tôi vẫn đứng im không nhúc nhích như trước. Kỳ thật ngay sau khi rời khỏi phòng, hắn lại quay trở về với vẻ mặt lạnh lùng của mình, làm tôi trong lòng cảm thấy thực sợ hãi. Ở trên xe hai người đều trầm mặc, mục đích đã đạt được rồi mà hắn vẫn còn mở miệng, làm tôi càng sợ hơn. Tô Thiền Thiền, cùng một câu đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Chấm, Hạ Mộc Lạo, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Diễn cũng đã diễn rồi, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi đã cố hết sức để không chạm mặt anh, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Có chuyện gì anh cứ nói, đâu cần phải quay trở lại. Tô Thiền Thiền, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Giọng nói của hắn càng lúc càng lạnh, khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Do dự hồi lâu cũng không chịu thua kém quay lại. Nói đi, chuyện gì? Hạ Mộc Lão khẽ nhướng mày kiếm. Tôi chờ cô lâu như vậy, cô mới về, cô phải cho tôi một câu trả lời, cô đã đi đâu với cô gái kia? Mẹ kiếp, đùa tôi sao? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xoay người rời đi. Quả nhiên, mới đi được hai bước, Hạ Mộc Lạo liền giống lên giận dữ. Quay lại ngay cho tôi. Không để ý đến hắn, tiếp tục bước lên phía trước. Tô Thiền Thiền, tôi cảnh cáo cô đừng khiêu chiến giới hạn của tôi. Anh bắt tôi quay lại mà không nói có chuyện gì, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Một câu giống nhau anh không muốn nói lại lần thứ hai, một việc giống nhau tôi cũng không muốn làm lại lần thứ hai. Chấm, tôi không tức giận không có nghĩa là tôi không có thái độ gì, nói tôi thách thức sự kiên nhẫn của anh, khiêu chiến giới hạn của anh, nhưng tôi lại thấy rõ ràng là anh đang làm khó tôi. Hạ Mộc Lạo, anh làm nũng đủ chưa hả? Lúc tôi đi anh đứng một bên cái gì cũng không nói, bây giờ tại sao tôi lại phải quay lại, anh đến đây không được sao? Lại đây, dù sao tôi cũng đã đắc tội với hắn, tuy rằng vẫn còn sợ, nhưng thà giữ cho mình một chút tôn nghiêm còn hơn mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng. Tôi sẽ không quay lại đâu, có việc gì cần nói anh lại đây, không có thì tôi đi. Cho cô 10 giây, đến hay không đến, 10 giây, Hạ Mộc Lạo, anh đã đánh giá mình quá cao rồi, đồng thời cũng quá xem nhẹ tôi, xúc phạm tôi một lần là đủ rồi, đừng mơ có lần thứ hai. Lạnh lùng phun ra một câu, cho anh 3 giây, không lại đây là tôi đi. Phía sau không hề phản ứng. 1, 2, 3, nói xong âm cuối cùng, tôi cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước đi. Nghe thấy tiếng mở cửa xe. Tô Thiền Thiền, đứng lại, theo lời đứng lại, nhưng không có quay đầu, có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian buôn chuyện phiếm với anh đâu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi bước đi của hắn, đều khiến lòng tôi nhảy dựng lên. Hạ Mộc Lạo, đừng tới đây, tôi sợ trái tim đã vấy bẩn của mình không nhịn được mà nhảy rộn lên mất. Cách chương.